lúc đó lại lấy cớ do không đầy đủ dinh dưỡng. Hình ảnh hiện lên trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net